Thiếp thân đặc công, chương 1761, hấp dẫn không đỡ được, góc truyện audio.com, này phiến hoang dã núi rừng trung tính đứng lên đã vốn là đồn trú 80 hào người chừng. Đám người lều vải cũng dày đặc phân bố tại các điểm, nơi này bị cho là thượng vốn là Nam Ô trấn nhất bên ngoài rừng núi hoang vắng, cùng Miến Điện quả có dũng khí đặc biệt khu cũng gần vốn là một sơn chi cách gọi được với vốn là một người biên giới khu vực, bởi vậy bình thường cũng không có người lại đây. Tha vốn là như thế, Phương Giật Thiên hay là làm cho hầu quân đi an bài một chút, làm cho một ít huynh đệ cầm thương thay phiên canh gác giữ nhà. Mà Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Lôi Mông, Bầy, Torres, Jason, Aubrey bọn họ vài người còn lại là tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, rượu ngon tự nhiên là không thiếu được, nhưng có nhiệm vụ trong người, bọn họ cũng không bị hét lớn, mà là Tiểu Ẩm đến trợ giúp Hưng. Ngân Hồ mang tới được này đứng đầu sát thủ đại đô trở về lều vải bên trong nghỉ ngơi, nhưng hễ là sát thủ đều đã có một ít cô tích tính tình, đây là không thể tránh khỏi. Này đó sát thủ đối với Ngân Hồ đều là trung thành và tận tâm, mà bọn họ cũng biết Phương Giật Thiên chính là hắc bang thế giới trung thanh danh hiển hách chiến lang, đối Phương Giật Thiên càng lại cực kỳ kính nể. Phải biết rằng hắc bang thế giới trong người mạnh rất lớn một bộ phận đều là lấy chiến lang làm chính mình phấn đấu sùng bái mục tiêu, đối với hắc bang thế giới người mạnh mà nói, bọn họ cả đời theo đuổi chính là tại máu tanh giết chóc trong làm cho chính mình trở nên càng mạnh, bởi vậy đối với đứng ở đỉnh trên người mạnh bọn họ đều là trái tim tôn kính sợ cùng cảm phục. Nhân tiện trước mắt mà nói, Phương Giật Thiên thực đủ sức để cho bọn họ cảm thấy kính nể. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lôi Mông bọn họ ngồi trong chốc lát uống vài chén rượu tán dóc một phen sau lúc đó là đứng dậy trở về chính mình lều vải rồi, hắn nhưng là biết chính mình lều vải nội Ngân Hồ cùng thích khách này hai đại mỹ nữ cũng đang chờ. Phương Giật Thiên đi về tới chính mình lều vải tiền, hắn giật lại rồi lều vải một sừng, đi vào, rồi sau đó là đem lều vải một lần nữa tạo nên. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đang ở lều vải nội, bên trong có hé ra đơn giản đáp kiến dựng lên giường chiếu thượng phô mềm mại giường điếm, này hai người phụ nữ đã vốn là nửa nằm ở trên giường một bên tán dóc một bên chơi đùa bắt tay vào làm cơ. Đang nói chuyện cái gì đây? Phương Giật Thiên đi vào đến sau khi mỉm cười hỏi. Chiến lang ngươi đã đến rồi. Không trò chuyện cái gì, chính là điều tra một chút ngày mai tác chiến kế hoạch. U Linh thích khách thấy được Phương Giật Thiên đó là mỉm cười cười, trên người nàng đã bỏ đi kiện bó sát người ra cách chế phục chuẩn bị nghỉ ngơi, trên người nàng chỉ là mặc thiếp thân quần áo. Ngân Hồ cũng nhiên, nửa nằm ở trên giường nàng đồng dạng vốn là lộ ra tuyết trắng bóng loáng da thịt tháo xuống mặt nạ nàng càng lại có vẻ dã tươi đẹp xinh đẹp, hữu mặt cái kia màu lam nhạt nguyệt nhà ấn ký tại lều vải bất tỉnh lãnh đạm hoa nên ánh sấn dưới càng lại có vẻ mị hoặc liêu nhân, có làm cho người ta hít thở không thông lực hấp dẫn. Phương Giật Thiên đi tới bên giường ngồi xuống, rút ra điếu thuốc điểm thượng, hít sâu rồi một cái, nói. Chúng ta muốn đối mặt chính là Miến Điện Mại Chát Ương thứ hai đặc biệt khu khắc khâm quân đội, do Âu Nhĩ Mạn dẫn theo 16 doanh gần 3. Góc truyện audio.com, trăm danh sĩ binh đến đây. Khắc khâm quân đội, này đó đều là không phải chính phủ võ trang lực lượng đi. Ngân Hồ mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Không sai, đích thật là không phải chính phủ võ trang lực lượng. Mà lúc này đây Ô Nhĩ Mạn mang đội đến đây hiển nhiên vốn là chiếm được quả có dũng khí đặc biệt khu chính phủ âm thầm ủng hộ, bọn họ cấu kết ở tại cùng nhau. Bất quá này cũng không trọng yếu, đến lúc đó nếu như quả có dũng khí đặc biệt khu chính phủ quân dám can đảm ra mặt như vậy không ngại để cho bọn họ nhớ kỹ một lần huyết một bực như nhau giáo huấn. Sẽ đối phó này giúp bất quá không phải là chính phủ quân đám ô hợp không khó. Mặc cho bọn họ chiếm cứ chạm đất lý ưu thế cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là đang hành động trước muốn đem Trương lão bản cứu ra. U Linh thích khách suy nghĩ một chút nói. Ngày mai ta phải đi hội cái này Ô Nhĩ Mạn, trì hoãn thời gian, chờ đến đêm mai giao dịch cứu ra Trương lão bản đồng thời mà bắt đầu hành động. Phương Giật Thiên trầm giọng vừa nói, trong mắt sát khí thoáng hiện. Đối phương cần muốn điều kiện gì? Ngân Hồ hỏi, Ô Nhĩ Mạn há mồm muốn 3.000 vạn USD, nhưng lại vốn là tiền mặt. Đồng thời cũng sẽ có khác phụ trúc điều kiện. Đến lúc đó ta sẽ nhất đáp ứng hắn. Trương lão bản cùng với khác bị bắt lấy được nhân viên tất cả đều giải cứu ra sau lúc đó là Ô Nhĩ Mạn tận thế. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói. Tiền ta cùng với Ngân Hồ đã vốn là dẫn theo lại đây, đều là tiền mặt. U Linh thích khách vừa nói đó là thân thủ chỉ bên giường hai người vali mật mã. Phương Giật Thiên nhìn mắt mỉm cười, nói. Như vậy hết thảy điều kiện cũng đã vốn là chuẩn bị cho tốt. Đêm nay hào hào nghỉ ngơi, đêm mai sẽ vốn là máu chảy thành sông đánh một trận. U Linh thích khách thản nhiên cười, nàng xê dịch thân thể, đến gần rồi Phương Dật Thiên, thân thủ từ sau lưng ôm lấy rồi Phương Dật Thiên thân thể, gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại dán thượng rồi Phương Dật Thiên phía sau lưng, cách quần áo Phương Dật Thiên cũng có thể cảm thụ tới lúc U Linh thích khách gợi cảm đầy đặn mà vừa lại tràn ngập rồi mềm mại co giãn tuyệt vời thân thể mềm mại ma cọ sát. Chiến lang, đêm nay đích thật là hảo hảo nghỉ ngơi đây, ta theo ngân hồ nhưng là chờ ngươi đã rất lâu. U Linh thích khách mở miệng vừa nói, bất tỉnh vàng hoa nến hạ trên người nàng mặc tam điểm nhất thức nội y, trước ngực đối với to lớn no đủ tuyết phong tại đường viền hoa ánh sấn dưới càng lại có vẻ rung chuyển lòng người, mê người vô cùng. Nàng kiều môi lửa nóng, nằm ở rồi Phương Dật Thiên bên tai vừa a ra đạo đạo lửa nóng say lòng người khí tức. Ngân hồ chứng kiến này một màn sau khi mở xinh đẹp mặt nhịn không được có chút đỏ lên, song nàng cặp kia trong đôi mắt nhưng cũng là chớp động trừ ra nhè nhẹ cực nóng quang mang, trong suốt hàm răng khẽ cắn môi dưới, hô hấp cũng tình không tự kìm hãm được dồn dập lên. Dồn dập hô hấp dưới, trên người nàng càng lại đường cong dập dờn bồng bềnh, ngạo cố gắng cao vút mềm mại phập phồng chớp lên không thôi, nửa trong suốt váy ngủ dưới cũng có thể chứng kiến hai điểm đỏ bừng chứng đại dựng lên tựa như hai khối quả lập chi đầu hồng cây nho. Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu khẩu khí, đối mặt đến từ chính U Linh thích khách cùng ngân hồ này hai người xinh đẹp gợi cảm nhưng lại vốn là đương thời cực mạnh ám sát cao. Góc truyện audio.com, thủ phụ nữ hấp dẫn, hoàn lại thật là không cách nào ngăn cản. Mà lúc này, U Linh thích khách nổi bật thân thể mềm mại giống như mỹ nhân xà bàn cuốn lấy rồi Phương Dật Thiên thân thể, nàng thân thủ đem Phương Dật Thiên trên người quần áo nhất nhất giải khai, rồi sau đó bóc ra xuống. Hai tay càng lại tại Phương Dật Thiên trên người bắt đầu vuốt ve lên, hé ra kiều diễm xinh đẹp mặt nhiễm thượng rồi một chút đỏ bừng thái độ trong đôi mắt có vô tận quyến rũ tình tại lưu động, lều vải nội đó là bốc lên dựng lên một cỗ mập mờ thừa số tại bắt đầu khởi động. Ôi tương đương tương đương tương đương tương đương. Phương Dật Thiên nặng nề hô hấp một tiếng, cầm trong tay điếu thuốc vứt trên mặt đất rồi sau đó hắn không có hảo ý cười, kéo rồi giày sau lúc đó là ôm U Linh thích khách gợi cảm xinh đẹp thân thể mềm mại trực tiếp biến ở tại này mở giàn dịch tấm ván gỗ trên giường. Phương Dật Thiên ôm U Linh thích khách làm cho người ta huyết mạch sôi sục nóng bỏng thân thể mềm mại trực tiếp biến ở tại trên giường, rồi sau đó Phương Dật Thiên tay phải đó là theo U Linh thích khách rất tròn cân xứng bắp đùi vuốt ve mà lên tiếp xúc tới rồi phiến ôn nhuận vùng cấm giải đất cách U Linh thích khách mặc gợi cảm chữ T quần lô TD tại nhẹ nhàng trêu chọc. Ninh, U Linh thích khách đôi mắt khép hờ trong miệng càng lại gọi phát ra một tiếng mê ly mập mờ thở gấp rên gì có tiếng, nàng đàn khẩu không nhịn được có chút mở khải kêu gọi bàn vừa nói. Chiến lang, ta muốn ngươi hung hăng mà chinh phục ta rất nhớ ngươi. Phương Dật Thiên thính U Linh thích khách cầm lòng thở gấp có tiếng, hắn trong lòng dục vọng càng lại như hỏa bàn nhiệt liệt đứng lên, hắn há mồm ngăn chặn U Linh thích khách ánh sáng màu nhuận hồng môi anh đào trên dưới ngoài thủ tại U Linh thích khách gợi cảm hỏa bạo thân thể mềm mại hàng đầu tẩu vuốt ve lên. Cách chương.